Chương 412, xen vào việc của người khác, 7. Hàn Nặc vừa mở ra quốc sử giao diện, lập tức liền bị sợ choáng váng. Đêm nay toàn bộ ZS quốc sử đầu đề, đều bị nàng cùng Ngộng Du chiếm hết. Hàn Nặc theo thứ tự nhìn xuống đến, tiêu đề theo thứ tự là 1. ZS trò chơi hiện sử thượng tốt nhất lãng mạn tình lữ, đại thần Ngộng Du giận tạp một đêm hoa hồng mưa hình minh hòa 2, cùng ngươi đi xem hoa hồng mưa nhiều đồ 3. Đến đảo víu vào Việt Việt đích tiểu miên áo đến tột cùng là người thế nào. Hàn Nặc trợn mắt há hốc mồm ỉn những trò chơi này bên trong sử quan chẳng lẽ đều là cậu tử xuất thân một đám đối với bát quái tin tức như vậy cảm thấy hứng thú, còn có cái kia muốn tám nàng là ai bài buột, quả thực làm Hàn Nặc nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Bên trong các loại phỏng đoán, các loại tung tin đồn nhảm, thậm chí còn có một ít nhân thân công kích, làm nàng thấy rất là phiền muộn. Bất quá nàng biết những này đều chẳng qua là giả. Nàng không có làm qua sự tình, nàng không hiểu ý hư. Huống chi, nàng 89 dặm một cái tiểu hào mà thôi, người khác muốn làm sao nói liền theo bọn họ đi đã nói. Chỉ là nàng nhìn những cái đó liên quan tới hoa hồng mưa bài buộc, mới thật sự là làm đầu nàng đau. Rơi xuống cả đêm hoa hồng mưa, Hàn Nặc chỉ là xem hình ảnh đều cảm thấy có chút quá mức rung động. Nếu như lúc ấy nàng online, gặp được cảnh tượng như vậy, nàng sao có thể không trột dạ đúng thế? Hàn Nặc chính là một người như vậy. Nàng sợ nhất chính là thua thiệt người khác. Người khác càng đối nàng tốt, nàng liền sẽ càng cảm thấy bất an cùng thua thiệt. Rõ ràng đây hết thảy đều không quan nàng chuyện, tặng hoa cũng chỉ là Mộng Du mong muốn đơn phương mà thôi. Hắn có tiền, hắn tùy hứng, những này đều cùng nàng không có quan hệ. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy bất an. Đầu bên trên cái này nhìn thấy mà giật mình hoa tươi bảo bối cùng với vừa mới nàng tại hệ thống trong bưu kiện thu được thiên sứ trang cùng thiên sứ tọa kỵ, đều để nàng cảm thấy bất an. Nàng không có cách nào đem những này trả lại, bởi vì đây là hệ thống kèm theo cho nàng ban thưởng, cho nên nàng không thể còn cho Ngọc Du. Kia rốt cuộc phải làm sao đâu rồi, bằng không trốn đi được rồi. Hàn Nặc nghĩ như vậy, nghĩ tới về sau, quả quyết tắt đi trò chơi. Vậy trốn đi được rồi. Ngọc Du mấy ngày tìm không thấy nàng, có lẽ liền sẽ không dây dưa nàng mà những cái đó hiếu kỳ người xem. Nếu như vài ngày đều không nhìn thấy người trong cuộc, tự nhiên cũng liền không có cách nào đi đào nàng thân phận đi thời gian dài, bọn họ tự nhiên là quên nàng. Hàn Nặc nghĩ như vậy tốt hơn về sau, đã cảm thấy có chút bình thường trở lại. Rồi ra lưng mỏi, đứng dậy hướng về phòng vệ sinh đi đến. Hiện tại đã nhanh muốn 4 giờ, tiếp qua không lâu trời đều muốn sáng lên. Nàng phải nhanh rửa mặt hoàn tất, nói như vậy không chừng còn có thể ngủ tiếp 2 giờ. Bởi vì tối hôm qua ngủ được tương đối sớm, cho nên Hàn Nặc buổi sáng hôm nay tỉnh đặc biệt sớm. Nàng xuống lầu lúc, liền Vương Di đều vừa mới rời giường, còn chưa kịp chuẩn bị điểm tâm. Hàn Nặc xuống lầu qua đi, phản ứng đầu tiên chính là đi xem nàng hôm qua mang về bánh gà tổ. Đây cũng là nàng sở dĩ tỉnh sớm như vậy nguyên nhân, nàng trong lòng vẫn nghĩ chuyện này. Cho nên về sau cũng liền ngủ được không nỡ. Thế nhưng là làm nàng đi đến bên cạnh bàn ăn thời điểm, thế mà phát hiện bánh gà tổ không ở nơi đó. Vương Di lúc này vừa vặn trông thấy nàng, lại hỏi, Tiểu Nặc, ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Hàn Nặc gãi đầu một cái, Vương Di, ta nhớ được ta hôm qua là đem bánh gà tổ để ở chỗ này, a ngươi có phải hay không cho ta ném a, bánh gà tổ a. Vương Di kịp phản ứng, Lâm Việt cầm đi a. Thật sao? Hàn Nặc lại có điểm hưng phấn, nguyên lai nàng cái kia hỏng bét bánh gà tổ, Lâm Việt ca ca nhìn thấy a nàng còn tưởng rằng hắn nhất định chú ý không đến đâu.